Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, chương 136, Tương Lai Thiên Hậu. Ngày 18 tháng 8, 1/10, nhìn thấy nữ nhi gật đầu đáp ứng, Tiểu Quyên Nhi mẫu thân trên mặt lộ ra một tia nhu hòa mỉm cười. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ con gái sau lưng, nói ra, cho sư phụ dập đầu đi. Dập đầu xong về sau, Diệp Tiên Sinh liền là của ngươi sư phụ. Tiểu Quyên Nhi ngẩng đầu nhìn trước mắt Diệp Thu, sau đó cúi người, nặng nề mà trên mặt đất dập đầu ba cái. Ba ba, Tiểu Mộng Mộng bị trước mắt tiểu tỷ tỷ cử chỉ này giật nảy mình. Lập tức ôm lấy Diệp Thu đại chân. Nàng không rõ tiểu tỷ tỷ mụ mụ vì sao lại bất thình lình gọi tiểu tỷ tỷ quỳ xuống. Lại càng không minh bạch tại sao muốn gọi tiểu tỷ tỷ cho ba ba dập đầu. Nghe cái kia, đông, đông, đông, ba tiếng thanh thúy chán va chạm mặt đất âm thanh. Tiểu Mộng Mộng không khỏi rụt rụt đầu. Ánh mắt lộ ra một tia lo lắng cùng lo lắng tiểu tỷ tỷ nhất định rất đau. Diệp Thu cũng không có ngăn cản Tiểu Quyên Nhi dập đầu. Nhìn xem Tiểu Quyên Nhi giống như là dùng hết khí lực đem đầu dập đầu trên đất. Ánh mắt của hắn bên trong hiện lên một tia thương tiếc. Còn có kiên định, hài tử, hôm nay ngươi dùng hết khí lực hướng về ta dập đầu. Ngày sau ta về dốc hết sở hữu cầm ta sở hội tất cả đều dạy cho ngươi. Về phần ngươi cuối cùng năng lượng học hội bao nhiêu, vậy thì xem vận mệnh của ngươi. Tại Tiểu Quyên Nhi dập đầu xong về sau, Diệp Thu đưa tay đưa nàng từ dưới đất đỡ lên. Cảm ơn đại ca ca. Tiểu Quyên Nhi có chút chóng mặt đất 193 từ dưới đất đứng lên. Trên ót xuất hiện một cái rõ ràng con dấu màu đỏ. Diệp Thu vươn tay, nhẹ nhàng lau đi Tiểu Quyên Nhi trên trán một chút cho bụi. Ôn nhu nói, từ hôm nay trở đi, ngươi nên gọi sư phụ ta. Ai? Tiểu Quyên Nhi sửng sốt một chút, tựa hồ còn không có lấy lại tinh thần. Màn hầm ở bên cạnh trên giường bệnh mẫu thân của Tiểu Quyên Nhi nhưng là đã mắt hiện nước mắt. Ngốc hài tử, còn thất thần làm gì? Còn không mau gọi sư phụ. Tiểu Quyên Nhi nhìn một chút muốn rơi lệ mẫu thân, lại nhìn một chút thủy chung mặt mỉm cười nhìn mình Diệp Thu. Cái kia trong con người thương yêu cùng chiều mến, để cho đã thành thói quen tại thôn nhân Bạch Nhãn bên trong lớn lên Tiểu Quyên Nhi trong lòng ấm áp. Không tự chủ được buột miệng kêu lên. Sư phụ, ai? Diệp Thu lên tiếng, sờ lên Tiểu Quyên Nhi đầu. Quay đầu đối Tiểu Quyên Nhi mẫu thân trịnh trọng nói. Đại tỷ, ngươi yên tâm đi. Ta nhất định sẽ ta tận hết khả năng. Đem ta sở hội tất cả giao cho Tiểu Quyên Nhi. Cảm ơn ngài. Nghe được Diệp Thu câu này hứa hẹn. Mẫu thân của Tiểu Quyên Nhi cuối cùng khống chế không nổi. Cái kia đục ngầu nước mắt, BCB, theo gương mặt chảy xuống. Cho đến lúc này, trong nội tâm nàng lớn nhất lo lắng cuối cùng có thể tạm thời buông xuống. Coi như hôm nay, chính mình cũng không còn cách nào theo phòng phẫu thuật đi ra. Nàng cũng sẽ không có cái quái gì tiếc nuối. À không, nàng còn có tiếc nuối. Nàng tiếc nuối lớn nhất chính là vô pháp nhìn xem mến yêu nữ nhi lớn lên cùng nàng trượng phu dắt tay đi vào hôn nhân cung điện. Tiểu Quyên Nhi, mẫu thân của Tiểu Quyên Nhi nắm lấy Tiểu Quyên Nhi tay nói ra, hiện tại Diệp Tiên Sinh là sư phụ ngươi, ngươi có phải hay không hẳn là chính thức đất cho sư phụ làm một chút tự giới thiệu. Nghe được Tiểu Quyên Nhi mẫu thân câu nói này, Diệp Thu sửng sốt một chút, lập tức lấy lại tinh thần, giống như theo lần thứ nhất gặp mặt đến bây giờ, chính mình cũng chỉ biết rõ đối phương gọi Tiểu Quyên Nhi. Về phần những chuyện khác, tựa hồ thật vẫn cái gì cũng không hiểu rõ. Tại Diệp Thu ngây người thời điểm, Tiểu Quyên Nhi ngẩng đầu lên, nhìn xem Diệp Thu, trịnh trọng nói, sư phụ, ta họ Vương danh Phỉ. Hiện tại 7 tuổi, đến từ Hà Bắc một cái tiểu sơn thôn, Giấc mộng của ta là tương lai có thể trở thành giống như ngài đại ca sĩ. Đi trợ giúp càng nhiều cần giúp đỡ người. Nghe được Tiểu Quyên Nhi câu nói này, Diệp Thu cả người thật giống như bị sét đánh. Ngẩn người ra đó, không phải là bởi vì Tiểu Quyên Nhi cái này vĩ đại mà hiền lành mộng tưởng để cho hắn ngơ ngẩn. Mà là bởi vì tên của nàng. Ngươi nói ngươi kêu cái gì? Diệp Thu trong mắt dần hiện ra một tia ánh mắt bất khả tư nghị. Nhìn xem Tiểu Quyên Nhi sững sờ nói. Tiểu Quyên Nhi không rõ Diệp Thu vì sao lại bất thình lình lần nữa hỏi thăm tên của mình. Chẳng lẽ tên của mình có vấn đề gì không? Đồng thời, mẫu thân của Tiểu Quyên Nhi cùng sau lưng Thi Thi mấy người cũng là lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ánh mắt. Không rõ vì sao Diệp Thu đang nghe tên Tiểu Quyên Nhi thì hội toát ra cái này từng tia thất thố. Ta gọi Vương Phi, Tiểu Quyên Nhi lặp lại một lần nữa, là tam tứ tung dựng lên Vương, thị thị phi phi phi. Diệp Thu lần nữa xác định nói, Tiểu Quyên Nhi nhẹ gật đầu. Tuy nhiên nàng còn chưa lên qua học, nhưng là đối với mình tính danh nhưng vẫn là biết rõ viết như thế nào. Hút. Tại mọi người ánh mắt nghi hoặc dưới sự Diệp Thu hít một hơi thật sâu. Hai mắt nhìn xem Tiểu Quyên Nhi, nhưng trong lòng đã như là rời sông lấp biển đồng dạng nổi sóng chập trùng. Con em ngươi, đứa nhỏ nói, chẳng lẽ đúng vậy kiếp trước vị kia được xưng là âm thanh của thiên nhiên giới âm nhạc thiên hậu. Vương Phi, Diệp Thu nhớ mang máng kiếp trước từng tại trên internet thấy qua truyền thông bày ra ánh sáng. Thiên hậu Vương Phi lúc tuổi thơ kỳ ảnh chụp, hắn cầm vị kia thiên hậu lúc tuổi thơ bộ dáng cùng trước mắt Tiểu Quyên Nhi bộ dáng vừa so sánh. Vậy mà giống như đúc, ông trời ơi, Diệp Thu trong lòng quay cuồng một hồi, trên đầu càng là như là thiên lôi cuồn cuộn, ta vậy mà thu một cái tương lai thiên hậu làm đồ đệ. Tiểu Diệp, chấm ngoặc kép. Nhìn xem Diệp Thu kinh ngạc nhìn chằm chằm nữ nhi nhìn xem. Mẫu thân của Tiểu Quyên Nhi nhất thời có chút bất an. Thế nào, có vấn đề gì không? A, không, không có. Diệp Thu lập tức trở về qua thần đến. Hắn biết rõ hắn mới vừa biểu hiện tựa hồ có chút quá độ. Lập tức lắc lắc đầu nói. Ngượng ngùng, mới vừa nghĩ đến một ít chuyện khác. Này yên tâm đi. Diệp Thu tập trung ý chí, nhìn xem mẫu thân của Tiểu Quyên Nhi trịnh trọng cam kết. Con gái ngài, tương lai nhất định sẽ trở thành Hán ngữ giới âm nhạc một khỏa sáng chói ngôi sao. Nghe được Diệp Thu câu nói này, mẫu thân của Tiểu Quyên Nhi lộ ra một tia nụ cười sán lạn cho. Cảm ơn, có ngài câu nói này, ta an tâm, tại mẫu thân của Tiểu Quyên Nhi xem ra. Diệp Thu câu nói này nhưng thật ra là tại hướng về nàng hứa hẹn nhất định sẽ dạy bảo con gái tốt. Nhưng trong thực tế, Diệp Thu nhưng trong lòng thì có một lời không nói ra. Cho dù không có ta, con gái ngài tại tương lai cũng nhất định sẽ trở thành Hán ngữ giới âm nhạc lóng lánh nữ ngôi sao. Ca nhạc, mà ta, lại trợ giúp nàng trở nên càng thêm lập lòe, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.